Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 98. Không phục thì làm, Mộ Dung phục, các ngươi thiên sư đạo thực sự là không biết xấu hổ. Thẩm gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi thu phí, không quá hợp lý thôi. Lời không hợp lý, ngươi có thể không mua. Chẳng lẽ ta Thẩm gia còn đem phi kiếm gác ở trên cổ ngươi đoạt linh thạch không được? Đây chính là liên quan đến toàn bộ lâm tiên giới tu sĩ có thể hay không phi thăng mấu chốt. Thẩm gia bá chiếm ngũ linh đại lục xuất nhập thông đạo. Chẳng lẽ tu sĩ chúng ta trong tay không giàu có, liền tu luyện cũng không được sao? Nha, thiên sư đạo đã nghèo đến liền một mai thượng phẩm linh thạch đều không lấy ra được sao? Đã như vậy, vậy ta liền lòng từ bi cho ngươi cái đề nghị. Chúng ta Hưng Nhiêu thành cửa thành, ngươi có thể bái cái chén bể ngồi xổm bên đường, cùng Thẩm gia so ra, toàn bộ lâm tiên giới, ai dám nói bản thân trong tay giàu có? Ha ha, quỷ nghèo, ta thế nhưng là nắm giữ hai bộ thiên cấp công pháp, đấu chuyển tinh di cùng Mộ Dung kiếm pháp Mộ Dung gia tộc. Ha ha, quỷ nghèo, trên người ta linh khí cấp bậc pháp bảo, thế nhưng là có 5 kiện nhiều. Ha ha, quỷ nghèo, ta thiên sư đạo có đệ tử 10 vạn. Ha ha, quỷ nghèo, ta có thể không đề cập tới chuyện tiền sao? Ta chân bảo các thiên cấp công pháp 13 bộ. Ngoặc kép, ta chân bảo các một năm bán ra linh khí, liền vượt qua 10 kiện. Ngoặc kép, ta chân bảo các ở toàn bộ lâm tiên giới gia tộc tử đệ cộng lại, vượt qua 100 vạn số lượng. Ngươi hay là mắng ta quỷ nghèo a? Ha ha, một đám quỷ nghèo, ngoặc kép, làm lâm nam bọn họ từ chân bảo các dưới đáy đi tới, vây quanh một cái khác, truyền tống trận thẳng tới tầng cao nhất thời điểm. Thấy chính là một cái như vậy hình ảnh, Thẩm Nhược Đồng đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, chân bảo các tầng cao nhất trong phòng họp, tràn đầy chen mấy chục người. Cái kia gọi Mộ Dung phục, cảm giác kết cục cùng Lâm Nam biết đến cái kia một dạng. Ngay từ đầu hào hoa phong nhã, cùng Thẩm Nhược Đồng ở trong đó tranh luận liên quan tới ngũ linh đại lục truyền tống thu lệ phí. Vấn đề, mặc dù nói, bọn họ mua giấy thông hành là vĩnh cửu, thế nhưng là cái kia hơi đắt giấy thông hành. Chỉ là ở ngay từ đầu đám người không có nắm vững ngũ linh đại lục tình báo tình huống phía dưới, mới hiển lên rõ chân quý như vậy. Cho tới bây giờ đây, có người đem địa đồ cộng hưởng đi ra. Mặc dù là đơn giản nhất địa đồ, phía trên chỉ có ngũ linh đại lục tình huống căn bản, cũng không có đánh dấu bất luận cái gì linh vật địa điểm. Nhưng là cứ như vậy, những cái kia mua đắt đỏ bản đồ người sẽ thua lỗ lớn, không chiếm được ưu thế gì a. Linh vực phân thần kỳ tu sĩ nhiều như vậy, người biết đi qua về sau có bao nhiêu người sao? Ngày ngày đều ở tại đánh nhau, mỗi ngày đều muốn chết trước mấy cái như vậy. Các đại thế lực có thể nói là thương vong thảm trọng a. Vì thế, bọn họ bắt đầu đối chân bảo các địa đồ cùng giấy thông hành tiêu thụ giá cả cảm thấy bất mãn. Bằng cái gì nha? Ta trả hơn 100 lần hơn vạn lần giá cả, vì sao không có đạt được tốt hơn phục vụ? Thế nhưng là Thẩm Nhược Đồng là thế nào đáp lại bọn họ? Chúng ta chỉ là xây dựng thông đạo, thu điểm lộ phí mà thôi, đi qua về sau sẽ như thế nào? Quan ta Thẩm gia, quan ta chân bảo các chuyện gì? Các ngươi những cái này rác ngập, chính là từ khi Thẩm gia trở thành Vô Tận môn phụ thuộc thế lực sau, Thẩm Nhược Đồng có chút tung bay, nàng biết rõ, qua âm được bao lâu, Thẩm gia thực lực tổng hợp liền sẽ đảo lộn một cái, mà mấy năm này lắng đọng cũng xác thực như thế. Thân làm chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Nhược Đồng tự nhiên cũng đi Vô Tận môn một chuyến. Đi một lượt, tất cả đệ tử đều sẽ đi lộ tuyến, đem trên người linh căn một lần nữa thăng cấp một lần. cũng tu hành ngũ hành tề tu công pháp, còn phá vỡ đủ loại chướng ngại. Nàng bây giờ là độ kiếp kỳ một tầng tu sĩ, chính là không có công bố ra ngoài thôi. Cho nên, thân làm thiên sư đạo đại trưởng lão Mộ Dung Phục, một mực còn tưởng rằng Thẩm Nhược Đồng cũng giống như mình, vẫn là đại thừa kỳ đỉnh phong đây. Lúc đầu Thẩm Nhược Đồng, một đám quỷ nghèo, liền để bọn họ cảm thấy có điểm không đất dung thân. Dù sao cùng Thẩm gia so ra, bọn họ đúng là một đám quỷ nghèo. Thế nhưng là lúc này, bầy quỷ nghèo này phát hiện, đi tới mấy cái thổ hào từ đầu đến chân, vật trang sức, trường bào, áo lót, đai lưng, giày, thậm chí còn có bao tay. Này làm sao toàn bộ đều là hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là 7 người, quá mức trách không được nói chúng ta là quỷ nghèo. Ngươi xem một chút người ta, hợp thể kỳ liền xuyên đến linh khí, cái này con nhà ai, quá giàu có còn có đầu lĩnh cái kia, CMN, gặp qua thiên tôn đại nhân, một người dẫn đầu, kêu đi ra Thẩm Mặc. Mọi người cùng xoát xoát quỳ một chân trên đất, gặp qua thiên tôn đại nhân, quá dọa người, Thẩm Mặc thiên tôn không phải dâu quay nón sao? Cái này đại xuất ca là ai Nếu không có người nhận ra, ai biết là thiên tôn bản nhân uy? Thẩm Mặc sờ lên cằm của mình, quả nhiên, bản thân nhan trị vẫn là quá cao, đằng sau cái kia nhận ra mình tiểu muội muội, không sai nha. Có thời gian đến ta viện tử lột cái xuyên chứ. Thái thượng trưởng lão mời ngồi. Thẩm Nhược Đồng đứng dậy nhường vị trí. Đã tấn thăng đến độ kiếp kỳ nàng, ở trước mặt người ngoài đã không cần xưng hô Thẩm Mặc làm thiên tôn đại nhân. Không sai. Quay đầu đem trưởng lão hội mấy người kia đều gọi, để bọn hắn cũng đột phá. Thẩm Mặc hời hợt ngồi xuống. Thẩm Nhược Đồng cũng là vung tay lên, cho Lâm Nam bọn họ chuẩn bị ghế, an vị ở Thẩm Mặc một bên. Mộ Dung Phục còn duy trì vừa mới hướng về phía Thẩm Mặc thỉnh an động tác. Thế nhưng là trong lòng kinh động như gặp thiên nhân. Bọn họ nghe được cái gì? Thẩm gia trưởng lão hội đều là giống như bọn họ, đại thừa kỳ đỉnh phong lão ngoan đồng Cái kia cũng chữ ý tứ, chẳng lẽ nói một đám đại thừa kỳ tu sĩ, mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh xuất hiện. Một cái là kinh ngạc, cái này ngũ linh đại lục mới xuất hiện bao lâu, chủ nhà họ Thẩm thế mà liền dám đột phá đến độ kiếp kỳ, nghiêu bức như vậy sao? Hơn nữa nghe Thẩm Mặc lời nói, bọn họ tựa hồ đối đột phá hoàn toàn không có một chút chần chờ. Nói đột phá liền đột phá sao? Cái này đại thừa kỳ đến độ kiếp kỳ, thế nhưng là tỷ lệ tử vong cao nhất kiếp lôi Cái kia thanh tiêu thần lôi uy lực, nhưng không phải người nào đều có thể gánh vác được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng có thể là bởi vì những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ khắc kim không đủ Nếu là bản thân mặc vào một thân linh khí, toàn bộ trang bị đến tận răng, tự nhiên cũng có lòng tin như vậy cùng lực lượng. Cứ như vậy, Thẩm gia còn có thể chỉ là một cái nắm giữ lấy đại lượng linh thạch, lại chỉ có một cái đỉnh tiêm chiến lực chân bảo các sao. Chỉ cần tới một cái nữa độ kiếp kỳ tu sĩ, Thẩm gia vài phút liền có thể vượt qua bất kỳ một cái nào cửu tinh thế lực. Vì ở cái thế giới này đỉnh đây còn có cái kia 7 cái. Không biết từ nơi nào nhô ra thổ hào, có một cái bọn họ là biết đến, chính là năm đó bị bọn họ thiên sư đạo bắt đi Thẩm Vân. Thẩm Vân thực không chết, Thẩm Vân trở lại Thẩm gia, cái này há chẳng phải là đại biểu cho Thẩm gia cùng thiên sư đạo thế bất lưỡng lập. Thẩm Vân thế nhưng là Thẩm gia dòng chính tính toán ra, Thẩm Mặc thiên tôn nhưng là hắn ra. Mộ Dung Phục trong óc suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, Thẩm Mặc thiên tôn một câu nói kia đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói không phục thì làm? Thẩm Mặc đều chẳng muốn để bọn hắn đoán,